Vực sâu ham muốn, chương 144. Tại sao lại đi đến bước đường này ư? Góc truyện audio.com, cách chương.